Vưu vật nhị hỉ, chương 1094, không thể trốn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu nói rất nghiêm túc, nhưng hành động lại chẳng nghiêm túc chút nào, cảm nhận được anh ta đang làm gì. Khúc Tích đỏ mặt, theo bản năng muốn né tránh Bùi Nghiêu, một tay giữ chặt eo cô, một tay luồn vào trong, ghé sát vào tai cô, trầm giọng nói. Vợ yêu, chúc mừng tân hôn. Khúc Tích run rẩy. Ừ, Bùi Nghiêu khẽ cười. Xoay người đè lên người cô, một chân chen vào giữa hai chân cô. Đêm tân hôn vui vẻ, Khúc Tích mím chặt môi, muốn lên tiếng nhưng lại thấy ngại ngùng. Đúng lúc Bùi Nghiêu cũng đã lên dây, cửa phòng tân hôn đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, giọng nói trêu chọc của Châu Dị vang lên bên ngoài. Lão Bùi, đang động phòng à? Bùi Nghiêu cứng đờ người, cảm thấy cậu nhỏ của mình đang nhanh chóng xìu xuống. Ngay sau đó, giọng nói trêu chọc của Tần Chữ vang lên. Lão Bùi say rồi, không thể động phòng được. Tần Chữ nói xong, Trần Chiết cười khẽ. Say ạ, sao tôi nghe thấy bên trong có vẻ ồn ào nhỉ? Kỳ Trác giả vờ, ồn ào sao? Sao tôi không nghe thấy gì? Nhiếp Chiêu, không phải đêm tân hôn, cô dâu cho lão Bùi mọc sừng chứ? Mấy người ngoài cửa nói qua nói lại. Bùi Nghiêu nghe thấy, chỉ muốn chửi tục. Khúc Tích nhìn vẻ mặt của anh ta, không nhịn được cười. Mở cửa không? Bùi Nghiêu nghiến răng, không mở cửa thì em nghĩ mấy tên đó sẽ chịu bỏ qua sao? Nghe Bùi Nghiêu nói vậy, Khúc Tích theo bản năng kéo váy cưới và cổ áo. Thấy vậy, Bùi Nghiêu trầm giọng nói. Yên tâm, mấy tên đó tuy nhây, nhưng vẫn có chút phẩm giá, sẽ không xông vào đâu. Khúc Tích rất tin tưởng điều này. Khúc Tích gật đầu, đúng vậy, nếu trong phòng chỉ có mình anh thì Châu Dị và những người khác đã đạp cửa vào rồi. Thấy Khúc Tích đã chỉnh lại váy cưới, Bùi Nghiêu tức giận đứng dậy, vừa mở cửa vừa nói. Châu Dị thì tôi không dám chơi, nhưng mấy người, cứ đợi đấy, đến đêm tân hôn của mấy người, nếu tôi không hành mấy người đến tận sáng, tôi sẽ theo họ mấy người. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Kỳ Trác liền cười nói. Vậy ông phải nói rõ là theo họ ai, đừng đến lúc đó làm chúng tôi khó xử. Bùi Nghiêu, tôi theo họ mấy người khó xử cái gì? Nhiếp Chiêu, sao lại không khó xử? Theo họ bố, thì phải ghi tên vào gia phả. Ông nghĩ gia phả nhà chúng tôi dễ vào vậy sao? Kỳ Trác và Nhiếp Chiêu thật sự rất độc mồm. Bùi Nghiêu vừa định phản bác thì Cận Bạch đứng cuối cùng mỉm cười nhắc nhở. Anh Bùi Nghiêu, em khuyên anh đừng cãi nhau với bọn họ nữa. Vốn dĩ chỉ cần chơi đến 2 giờ sáng là xong. Anh mà cãi nhau với bọn họ, thành ra 4 giờ sáng đấy. Câu nói này của Cận Bạch đã chạm vào điểm yếu của Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu nghẹn lời, nhìn đám bạn xấu đang đứng ngoài cửa, cuối cùng không dám cãi lại nửa lời. Tứ đại hỷ sự của đời người, mưa xuống ruộng hạn, gặp lại bạn cũ nơi đất khách quê người, đêm tân hôn, đỗ đạt công danh. Bùi Nghiêu vốn tưởng đêm tân hôn hôm nay, mình đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, nhưng bị mấy tên bạn xấu này phá đám. Anh ta đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm. Ai ra tay trước? Vì người quá đông, Bùi Nghiêu không nhìn rõ. Tóm lại, khi anh ta kịp phản ứng thì đã bị một đám người đè xuống đất. Lúc Châu Dị kết hôn, tuy cũng bị chơi khăm, nhưng dù sao cũng là cô dâu chú rể tương tác với nhau. Đến lượt Bùi Nghiêu, lại thành anh ta tương tác với một đám đàn ông. Một đám đàn ông đè lên người anh ta, nói là động tay động chân thì còn nhẹ, thực chất ai cũng là lão làng, sờ soạng khắp người anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, Bùi Nghiêu không nhịn được nữa, bắt đầu chửi bới. Mẹ kiếp, mấy người có thôi đi không? Vợ tôi còn chưa được sờ tôi đâu. Lúc này, Khúc Tích đang ngồi bắt chéo chân trên giường, ăn hạt dưa với Khương Nghênh và những người khác. Nghe thấy Bùi Nghiêu nói vậy, cô ngạc nhiên thốt lên. Mấy người sợ anh ấy rồi sao? Châu Dị trêu chọc, Khúc Tích, người đàn ông bị sàm sỡ như vậy, em còn muốn nữa không? Khúc Tích giả vờ ghét bỏ, bĩu môi, chắc là không, anh ấy không còn trong sạch nữa rồi. Khúc Tích vừa dứt lời, Bùi Nghiêu đang bị đè dưới đất liền phản đối. Vợ ơi, tuy thân xác anh không còn trong trắng, nhưng tâm hồn anh vẫn trong sáng, anh chỉ yêu mình em thôi. Câu nói này của Bùi Nghiêu khiến mọi người cười ồ lên. Khúc Tích ngồi trên giường, vừa cười vừa ném vỏ hạt dưa vào anh ta. Bùi Nghiêu bất chấp tất cả, nói đùa. Mấy lão già này, toàn là dâm dê, không có chỗ giải tỏa nên giải tỏa lên người tôi. Nói cho cùng là do ghen tị trắng trợn, Bùi Nhiêu lúc nào cũng mồm mép, dù đang ở thế yếu, anh ta cũng không quên tận dụng cái miệng của mình. Bùi Nhiêu nói xong, Châu Dị đứng dậy, phủi vết giày in trên người không biết do ai đá, nói. Lão Bùi, vợ tôi đang mang thai, tôi sẽ không thức đêm với ông đâu, vì sự phát triển của con trai, con gái tôi, chúng ta chơi trò trí tuệ cờ caro. Châu Dị vừa nói muốn chơi trò chơi, những người đang đè lên Bùi Nhiêu lần lượt đứng dậy. Lúc này, áo sơ mi của Bùi Nhiêu đã bị rách vài cúc, thắt lưng cũng không biết bị ai lấy mất. Anh ta nhìn bản thân, thấy lười đứng dậy, liền ngồi luôn dưới đất, hỏi. Chơi thế nào? Châu Dị nói, rất đơn giản, lấy một sợi dây đỏ, ông và Khúc Tích mỗi người ngậm một đầu, sau đó buộc một điếu thuốc vào giữa sợi dây, châm lửa, đặt ba que diêm thẳng đứng trên bàn. Ông và Khúc Tích không được dùng tay, phải châm lửa cả ba que diêm. Bùi Nhiêu cười khẩy, là xem mức độ ăn ý của vợ chồng tôi đúng không? Không vấn đề gì, Bùi Nhiêu nói xong, đứng dậy, đi đến bên giường nắm tay Khúc Tích. Khúc Tích tuy ngoài miệng chê bai anh ta, nhưng lại nhanh chóng đưa tay ra. Khương Nghênh mỉm cười trêu chọc cô, giỏi lắm, Khúc Tích tự bào chữa cho mình, dù sao cũng là vợ chồng son, tôi cũng phải nể mặt anh ấy chứ. Trò chơi này của Châu Dị chỉ là màn khởi động, không quá khó, hai người chỉ mất khoảng 5 phút đã hoàn thành. Màn khởi động kết thúc, kỳ trác trêu chọc, đêm tân hôn, không chơi không giỡn thì buồn lắm, chơi cờ caro làm gì, phải chơi trò, môi chạm kho báu, chứ, vợ chồng có ăn ý hay không không quan trọng, quan trọng là người đàn ông có kiềm chế được không. Nói rồi, kỳ trác nhìn Khúc Tích, Khúc Tích, chơi không, hôm nay mà lão ta không giữ được mình thì ngày mai kiểu gì cũng lăng nhăng bên ngoài. Cách chương.